Bất diệt bá thể quyết, chương 1484, trốn, góc truyện audio.com, phanh phanh, Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà tại va chạm tại ma kiếm kiếm khí nháy mắt, sắc mặt đại biến, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước. Mà bọn hắn đế vực cùng Mộ Phong đế vực cũng trong nháy mắt này đụng vào nhau, trong hư không lập tức phun trào ra lít nha lít nhít quang hoa đường cong, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán mà ra. Đại địa tại đánh rách tà tơi, bầu trời tại biến sắc, vô số phi cầm tẩu thú đều đang điên cuồng chạy trốn. Đế vực cùng đế vực va chạm, uy lực quá mức khủng bố. Mộ Phong tại một kiếm đánh lui Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà nháy mắt hạ xuống, phá vỡ đế vực chui vào phía dưới chỗ rừng sâu. Trốn chỗ nào, Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà hai người lấy lại tinh thần, giận dữ lên tiếng, nhao nhao bạo phát ra toàn lực. Hướng phía dưới rừng rậm đuổi theo, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền từ thâm thúy không gặp đáy trong rừng rậm vọt ra, thần sắc kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại tiến vào rừng rậm về sau, thần trí của bọn hắn liền gãy mất cùng Mộ Phong liên hệ, tựa như Mộ Phong tại tiến vào rừng rậm trong nháy mắt kia liền bốc hơi khỏi nhân gian. Kình Thương huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Mộ Phong thần bí biến mất, Mộ Vô Hà kinh nghi bất định nhìn về phía Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương sắc mặt khó coi, nói, Vô Hà huynh, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi tại Táng Long Quật cùng Mộ Phong một trận chiến đi, lúc trước kẻ này tại rơi vào nham tương chi hải về sau chính là cũng nháy mắt biến mất thoát khỏi thần trí của ta khóa định. Mộ Vô Hà gật gật đầu trầm giọng nói, cái kia Kình Thương. Huynh ý của ngươi là kẻ này là trên người có vật gì đó, có thể nháy mắt che lấp khí tức đồng thời có thể tránh thần thức dò xét. Mộ Kình Thương không nói gì, sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn liền suy đoán Mộ Phong trên người hẳn là có một loại nào đó có thể dung nạp vật sống không gian bảo vật. Hiện tại, hắn càng phát khẳng định, chỉ là, Mộ Kình Thương nghi ngờ là, đã kẻ này có bực này bảo mệnh không gian bảo vật vì sao mỗi lần đều muốn tránh đi tầm mắt của hắn mới đi vào đâu. Trừ phi kẻ này cái này không gian bảo vật nhận không ra người. Chúng ta tiếp tục lục soát, đào sâu ba thước cũng muốn đem tìm ra. Lần này là chúng ta diệt đi kẻ này ngàn năm một thừa cơ hội, quyết không thể lãng phí hết. Mộ Kình Thương nhìn về phía Mộ Vô Hà, nói, Vô Hà huynh. Người đi về phía nam một bên tìm, ta hướng mặt phía bắc. Tìm, liền xem như đem phiến rừng rậm này tìm chân Triều Thiên, cũng nhất định phải tìm ra cái kia Mộ Phong tốt. Mộ Vô Hà gật gật đầu, hắn cũng là người thông minh, tại nhìn ra Mộ Phong trên người cường đại tiềm lực về sau, hắn cũng muốn nhanh chóng trảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Hai người chia ra hành động, tìm kiếm phi thường tỉ mỉ, cơ hồ đem rừng rậm mỗi cái địa phương đều là đào sâu ba thước. Khi bọn hắn một lần nữa tại trong rừng rậm ương trên không tập hợp về sau, lại là sắc mặt đều khó coi, bọn hắn cơ hồ đem rừng rậm đều cho đào móc, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Xem ra kẻ này chạy trốn, ai, lần này cơ hội tốt như vậy thế mà còn là không có giết hắn, lần sau không biết có thể hay không giết được hắn. Mộ Kình Thương lông mày nhíu chặt trong lòng không hiểu bực bội. Mộ Vô Hà thì là, có chút không quá để ý mà nói, Kình Thương huynh, ngươi cũng quá buồn lo vô cớ. Cái này Mộ Phong hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, bất quá là vừa tấn cấp võ tông mà thôi. Chúng ta muốn giết hắn, cơ hội còn có rất nhiều. Mà lại hắn coi như tấn cấp võ đế lại như thế nào? Chúng ta Mộ Thần phủ thế nhưng là thần thánh triều bên trong đứng hàng đầu đế cấp thế lực, chẳng lẽ hắn còn dám đụng đến chúng ta? Chấm, Mộ Kình Thương chỉ là yên lặng nhìn Mộ Vô Hà một chút cũng không nói gì, tự mình cùng Mộ Phong tiếp xúc qua hai lần, hắn đã có thể ý thức được Mộ Phong bất phàm, mà lại kẻ này trên người cũng tất nhiên có hắn không biết đại bí mật. Trực giác của hắn nói cho hắn biết có lẽ đây quả thật là một lần cuối cùng giết Mộ Phong cơ hội tốt. Nhưng hắn không có nắm chặt, đi thôi, Mộ Kình Thương đầu tiên là mắt nhìn, phía dưới đã một mảnh hỗn độn rừng rậm, lại nhìn một chút xa xa Táng Long Quật chính là cùng Mộ Vô Hà rời đi nơi đây. Xem ra hắn nhất định phải nhanh chóng bắt đầu cái kia vị kế hoạch của đại nhân, chỉ cần kế hoạch thành công, như vậy Mộ Phong trên người cho dù có đại bí mật lại như thế nào. Đến thời gian toàn bộ đại lục đều muốn thần phục, lại càng không cần phải nói là cái kia Mộ Phong. Tới khi đó, chỉ là Mộ Phong cũng đem sẽ không bị hắn để vào mắt đi. Khi Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà rời đi sau không bao lâu, ở phía dưới rách nát chỗ rừng sâu, một bản kỳ dị kim thư chậm rãi chui từ dưới đất lên mà ra. Một đạo kim mang tự kim thư bên trong lướt ra, hiện hóa ra một tên thanh niên mặc áo đen, chính là Mộ Phong. Tại hắn buông ra tâm thần, tiếp nhận Đông Băng Nguyên Thần thời gian, ý thức của hắn là thanh tỉnh ngoại. Dưới chuyện xảy ra, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá hắn không cách nào điều khiển thân thể mà thôi. Đông Băng mặc dù có thể phát huy ra ma kiếm toàn bộ uy năng, nhưng nàng dù sao chỉ là khí linh mà thôi, lấy nàng tự thân lực lượng sử dụng ma kiếm, đối với nàng tiêu hao cùng tổn hại là rất lớn. Đây cũng là vì sao Đông Băng Tại tiếp nhận Mộ Phong thân thể về sau cũng không có cùng Mộ Vô Hà cùng Mộ Kình Thương quá nhiều dây dưa, mà là trực tiếp tìm đến cơ hội trốn. Phù phù, bất quá, Mộ Phong mới từ kim thư thế giới bên trong ra, liền quỳ một chân trên đất phun nhả ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch trở nên cực kỳ khó coi. Trận chiến này, hắn chịu thương thế có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân đại bộ phận cơ thịt vỡ ra, xương cốt nhiều da đứt gãy, nội tạng cũng ẩn ẩn chảy máu. Càng làm cho, Mộ Phong tâm tình nặng nề chính là, bởi vì bị Đông Băng tiếp quản qua thân thể, hắn nguyên thần cũng nhận nhất định tổn thương, hiện tại đầu ẩn ẩn tại làm đau. Nếu không phải Mộ Phong mới tại kim thư thế giới bên trong thánh tuyển nghỉ ngơi trong một giây lát, hiện tại hắn chỉ sợ liền đứng lên khí lực cũng không có. Mộ Phong, nơi đây không nên ở lâu, nơi này phát sinh đại chiến tất nhiên sẽ khiến sách vụ chú ý, nếu là hắn bên kia chiến đấu kết thúc đến bên này dò xét liền xem như kim thư cũng chưa chắc sẽ không bại lộ. Đông Băng Tại lui về kim thư thế giới về sau, nàng cho Mộ Phong dạng này nhắc nhở. Hiện tại Cửu Huyên ngủ say, không cách nào phát huy ra kim thư năng lực, liền xem như Mộ Phong cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra kim thư một nhỏ bộ phận năng lực, ở đây đợi đến thời gian càng dài, bị phát hiện phong hiểm cũng càng cao. Mộ Phong nâng thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng thi triển vạn ảnh vô tung, rời đi nơi đây. Hắn một đường hướng phía đông lao đi, cũng không có sử dụng bất luận cái gì phi hành bảo vật hoặc là lăng không bay qua, mà là ghé qua tại đại địa bên trên, vượt qua núi cao, rừng rậm, dòng sông các loại. Lăng không bay qua thực tại là quá bắt mắt, Mộ Phong tự nhiên là sợ bị sách vũ hoặc là vực chủ phủ người phát hiện, dạng này rất dễ dàng bại lộ hành tung. Mộ Phong tại ngựa không dừng vó bôn tàu khoảng chừng mấy trăm dặm về sau, lúc này mới tìm một chỗ vắng vẻ tiểu sơn thôn nghỉ ngơi. Hắn đã đến cực hạn, đang bôn ba quá trình bên trong, thương thế cũng là càng ngày càng nặng, như lại không nghỉ ngơi, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong tại ngọn núi nhỏ này ngoài thôn một tòa ở bãi tha ma tùy ý đào cái hố, đem kim thư vùi sâu vào bên trong, còn hắn thì tiến vào kim thư thế giới, bắt đầu đưa thân vào thánh tuyền bên trong. Thánh tuyền năng lượng phi thường hùng hồn lại tinh túy, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, lan tràn tứ chi bách hài của hắn, kinh mạch máu thịt đang nhanh chóng chữa trị trong cơ thể hắn các nơi thương thế. Tại Mộ Phong thoát ly chiến trường, chính tại chữa thương thời gian, một bên khác sách vũ cùng Diệp Hồng Ba chiến đấu cũng đã kết thúc. Cả hai thực lực không kém bao nhiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mời đọc, Xoa Đầm Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy, Xoa Đầm Thần Hào, cách chương.